Siêu cấp tội phạm, chương 120, chiến sĩ. Góc truyện audio.com. Viện trưởng Học viện Quân sự Bắc Đẩu hôm nay tâm trạng rất không tốt vì sáng nay ông nhận được thông báo từ phía quân đội. Yêu cầu chuẩn bị tiếp đón Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thực nghiệm Gen Thiên Long Liên bang và 10 chiến sĩ biến đổi gen mới được bồi dưỡng. Nếu chỉ là tiếp đón thì chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bên quân đội còn yêu cầu viện trưởng chuẩn bị cho một nhóm học sinh ưu tú tỉ thí với chiến sĩ biển đổi gen. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gen có kết quả nghiên cứu mới. Có thể thông qua lựa chọn gen đào tạo nên những chiến sĩ ưu tú trong thời gian ngắn. Ông đã đề nghị với quân đội liên bang giảm vốn của Học viện Quân sự. Tăng kinh phí nghiên cứu cho Học viện Nghiên cứu Gen để tăng cường lượng chiến sĩ biến đổi gen cho quân đội. Những chiến sĩ lựa chọn từ biến đổi gen trên chiến trường chắc chắn sẽ không thể bằng những chiến sĩ huấn luyện trong thời gian dài. Từng bước trưởng thành, Viện trưởng Học viện Quân sự Bắc Đẩu kiên trì quan điểm ấy. Nhưng đối mặt với trận đấu có sự giám sát của Liên bang, lại nghĩ mấy lão già ở Viện Nghiên cứu Gen nếu không chắc chắn thì cũng không dám to gan khiêu chiến trường quân sự như vậy. 10 chiến sĩ biến đổi gen thân cao 2m2. Cường tráng dị thường, đầu cạo trọc, mặc áo ba lỗ đen, quần quân phục, cơ bắp nổi cuồn cuộn, cùng với một ông già béo ục ịch mặc bộ quần áo nghiên cứu màu trắng và ba người phụ trách bên quân đội mặc quân trang bước xuống từ tàu chuyên chở. Cao cấp, Viện trưởng Học viện Quân sự Bắc Đẩu đã chuẩn bị sân diễn tập. Viện trưởng béo Viện nghiên cứu cùng với Viện trưởng gầy Học viện Quân sự bắt đầu nói vài câu đối địch. Chiến sĩ của tôi đều đã được lựa chọn bộ gen ưu tú nhất từ trước khi sinh. Bồi dưỡng trưởng thành, ai cũng là tinh hoa trong vạn người. Trong quá trình bồi dưỡng đã được huấn luyện thể lực, đấu đối kháng cùng những bài bọc cao cấp về người máy. Mỗi người đều là cường giả một địch trăm. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những nơi tiêu hao nhiều nhân lực vật lực mà vẫn rất khó bồi dưỡng ra chiến sĩ ưu tú như chỗ các ông nên loại bỏ rồi. Chiến trường trong tương lai nên thuộc về những chiến sĩ biến đổi gen. Một khi họ xuất hiện trên chiến trường sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện giằng co giữa Thiên Long Liên bang và Bách Thú Đế quốc. Viện trưởng Viện Nghiên cứu ưỡn ngực tự hào nói, hiện nay hơn 90 chiến sĩ và tướng lĩnh quân đội Thiên Long Liên bang được bồi dưỡng từ Học viện Quân sự. Chỉ khi được học tập lâu dài theo hệ thống và đúc rút kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường mới có thể trở thành cường giả thật sự. Chiến sĩ biển đổi gen của ông chỉ là con hổ giấy mà thôi. Bồi dưỡng ra một chiến sĩ biến đổi gen cũng tốn không ít tài lực hơn bồi dưỡng ở học viện bình thường bao nhiêu. Ông muốn phủ nhận hệ thống quân sự hiện nay của Thiên Long hay đây là ông muốn phản quốc? Viện trưởng Học viện Quân sự Bắc Đẩu không chút khách khí đáp lại, ông đừng ngậm máu phun người, tôi một lòng phấn đấu cả đời vì Thiên Long Liên bang. Những chiến sĩ của tôi không phải để thay thế các sĩ quan cấp cao trong quân đội, mà là tăng cường số lượng chiến sĩ cơ giáp ưu tú hiện có của Liên bang. Những lời thừa thãi không cần nói nhiều, cho ông xem số liệu thì ông già như ông cũng không hiểu. Nếu không tin thì làm trận tỉ thí là ông sẽ biết sự lợi hại của chiến sĩ biến đổi gen. Tôi sẽ dùng thực lực của chiến sĩ biến đổi gen cho ông không còn gì để nói. Viện trưởng Viện Nghiên cứu gõ bàn ngạo mạn nói. Ba người phụ trách bên quân đội cùng hai viện trưởng bàn bạc. Quyết định ba trận tỉ thí để quyết định xem chiến sĩ biến đổi gen hình thành trong thời gian ngắn hay chiến sĩ ưu tú bồi dưỡng trong trường nhiều năm. Bên nào giỏi hơn, trận đấu quyết định nguồn gốc binh sĩ trên chiến trường sau này của Thiên Long Liên bang sắp bắt đầu. Ba trận tỉ thí, đầu tiên là so thể lực, vác vật nặng chạy 10 km, so sánh thể lực của hai bên. Thể lực tốt là điều căn bản để chiến sĩ duy trì chiến đấu trên chiến trường. Trận thứ hai, đánh đối kháng kỹ thuật đối kháng siêu cấp là điều mỗi chiến sĩ cơ giáp đều phải nắm chắc. Một chiến thần cơ giáp, trong hiện thực tuyệt đối phải là người có khả năng đối kháng cao siêu. Trận thứ ba, mô phỏng chiến đấu, tốc độ phản ứng và khả năng điều khiển người máy là yếu tố quyết định sinh tử trên chiến trường. Viện trưởng Học viện Quân sự Bắc Đẩu nhìn 10 chiến sĩ biến đổi gen cao lớn kia. trong lòng bắt đầu lo lắng. Lão béo này thật âm hiểm. Sinh viên mới tốt nghiệp của mình vừa ra trường. Chiến sĩ ưu tú phần lớn đều tốt nghiệp là gia nhập quân đội rồi. Lão ta chọn thời điểm này tới khiêu chiến. Chắc chắn đã có âm mưu từ trước. Nhưng dù không muốn cũng chẳng còn cách nào khác. Phương thức tỉ thí đã được quyết định. Viện trưởng Học viện Quân sự bắt đầu bảo thư ký đi lấy hồ sơ học tập điện tử của học viên tới. Bắt đầu chọn người, Lam Linh Nhi tuy là nữ nhưng khả năng không tồi. Sinh viên năm thứ tư rồi. Chọn, áo đinh đặc thể lực và kỹ thuật đối kháng đều được. Sinh viên năm thứ sáu rồi. Vẫn ở trung cấp, đáng chết, nó còn ở chỗ lão bà điên phùng họp. Sống chết còn chưa biết. Có lẽ trong thời gian ngắn không thể quay lại được. Đành bỏ vậy, Lâm Phi, kỹ thuật lái người máy tầm xa rất tốt, sinh viên năm nhất, tuy mới nhưng vốn định giữ lại làm vũ khí bí mật cho cuộc thi đối kháng. Giờ đành cho ra mặt vậy, đối phó với cửa ải trước mắt đã, viện trưởng Học viện Quân sự bắt đầu nhanh chóng lựa chọn ra 10 người. Bảo các trợ lý đi gọi họ tới sân tập số 1. Nhìn danh sách 10 người của mình. Rồi lại nhìn 10 chiến sĩ biến đổi gen cao lớn đầy tự tin trước mắt. Viện trưởng không dám chắc lần này mình sẽ thắng. Nếu thật sự không được, nếu thua thì ông chuẩn bị liên hệ viện trưởng các trường quân sự khác cùng với các sinh viên đã tốt nghiệp đang nhậm chức trong quân đội liên bang. Cùng liên danh chống lại chương trình biến đổi gen kia, nói thế nào cũng không thể để một cái viện nghiên cứu nhỏ bé kia đoạt hết kinh phí của Học viện Quân sự đã tồn tại trăm năm nay được. Đây không chỉ là vấn đề kinh phí mà đó còn là đoạt đi địa vị của Học viện Quân sự và những chiến binh trên chiến trường sau này. Lâm Phi khó khăn lắm mới lên lớp được một buổi, đang trong trạng thái mơ màng. Lúc này cửa lớp được mở ra, một người phụ nữ đeo kính, mặc đồng phục chức nghiệp bước nhanh tới trước giáo quan Lưu Lệ rồi nói nhỏ vài câu. Lâm Phi, hiệu trưởng bảo cậu đến sân tập số 1, Lưu Lệ có phần nghi hoặc. Nói với Lâm Phi chậm rãi đi theo đôi chân thon dài của nữ trợ lý hiệu trưởng. Sau nửa tiếng vũ trụ, 10 học viên của học viện đã đến đủ, 9 nam 1 nữ, nữ sinh duy nhất chính là Lam Linh Nhi. Anh rể, lâu lắm mới gặp, có liên hệ gì với chị em không? Gần đây anh bận gì thế? Lam Linh Nhi thấy Lâm Phi cũng được gọi đến thì chào. Gần đây hơi bận, vừa về từ dị giới. Giết nửa cái thành không nói. Trước đây không lâu còn tiêu diệt cả một chủng tộc dưới lòng đất. Chị em nói tuần này cô ấy về, mời chúng ta xem buổi biểu diễn của một ca sĩ ngôi sao nào đó. Lâm Phi đáp, đương nhiên người nghe là Lam Linh Nhi trợn mắt, có lẽ ông anh rể này gần đây quá ham mê cái trò chơi gì mới ra rồi. Không được, tuần này khi gặp chị nhất định phải khuyên chị chia tay với tên Lâm Phi thần kinh có vấn đề này. Lam Linh Nhi nghĩ bụng, viện trưởng Học viện Quân sự bắt đầu sắp xếp người tham gia thi thể lực. Nhưng hiệu trưởng viện nghiên cứu lại nói, đã là 10 người thì tất cả trận đấu đều phải 10 người cùng tham gia như thế mới thấy được khoảng cách. Ông chỉ sắp xếp 1-2 người, lẽ nào ông sợ à, 10 người cùng thi đi, người phụ trách bên quân đội nói. Viện trưởng Học viện Quân sự bắt đầu trợn mắt. Bắt đầu cho 10 học viên mặc bộ quần áo nặng 50kg. Sau khi hai bên đều đã mặc bộ quần áo ấy vào, tất cả bắt đầu chạy trên đường chạy của sân tập. Vì phải tỉ thí, Lâm Phi đã thương lượng với hệ thống chiến thần, giải trừ trạng thái gấp đôi trọng lực nên hắn chạy rất nhẹ nhàng. Ban đầu đã chạy dẫn đầu đội Học viện Quân sự bắt đầu. Nhưng mới chạy được 3 km thì tốc độ của bên chiến sĩ biến đổi gen bắt đầu tăng nhanh. Lâm Phi, không cần để ý tới người khác, cậu chạy thứ nhất là được. Viện trưởng Học viện Quân sự bắt đầu hét lên trong loa. Nghĩ nếu không được cả tập thể thì một người đứng nhất cũng được. Không ngờ vũ khí bí mật là Lâm Phi lại có thể lực tốt như thế. Đúng là thiên tài, Lâm Phi bắt đầu tăng tốc. Chớp mắt tốc độ đã tăng gấp 4 lần, rất nhanh đã đổi kịp và vượt qua 5 người bên kia. Lâm Phi đang chạy ở giữa đội ngũ của những người biến đổi gen cao hơn 2 mét. Chèn ép, người dẫn đầu đội biến đổi gen bỗng nói trong đội ngũ. Hai người bên cạnh Lâm Phi bắt đầu tiến lại gần hắn. đồng thời huých cùi trỏ về phía hông Lâm Phi. Lâm Phi không đề phòng nên đành giảm tốc, lách sang một bên, kẻ chạy phía sau giơ chân đá vào chân sau của Lâm Phi. Bóp, chân phải của Lâm Phi bị đá trúng, hắn dừng lại. Ăn gian, ngươi chơi xấu. Đầu nghiên cứu viên bị ổi. Viện trưởng học viện quân sự bắt đầu thấy Lâm Phi bị đánh lén thì giận dữ gầm lên. Trên chiến trường va chạm là điều không thể tránh khỏi. Chỉ trách học sinh của ông quá ngây thơ. Viện trưởng học viện nghiên cứu nói. Ba người phụ trách bên quân đội không biết đồng ý cách nói của viện trưởng học viện nghiên cứu hay là bị hối lộ rồi. Nên lúc này họ giữ im lặng. Xem tại TRUIENII trở về 3 phút trước. Lâm Phi bị đánh lén thì vô cùng tức giận. Hắn dùng dị năng trở về 3 phút trước. Cảnh tượng trước mắt Lâm Phi nhanh chóng biến đổi. Hắn bắt đầu chạy nhanh hơn. Vượt 5 người nữa, kẻ dẫn đầu đội biến đổi gen lại nói nhỏ. Pép chặt, binh, binh, Lâm Phi hai bên nhanh chóng tung quyền đánh lui hai kẻ đang định đánh lén hắn. Cách chương.